Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, đáng sợ vĩnh hằng bất diệt thể. Vận may ảo cảnh, đối lập bên trong, Triệu Mục trên bả vai nằm Tiểu Bạch Hồ đứng lên thay đổi lười biếng. Anh, Tiểu Bạch Hồ nhọn thanh thúy tiếng kêu bên trong. Vận may ảo cảnh bao phủ Thự Quang Thánh giới. Triệu Mục cũng đem thủy nguyên giới rời đi ra bên ngoài cơ thể. Theo thời gian mê thành và vận may ảo cảnh dung hợp, đem vốn là hư ảo vận may ảo cảnh biến thành chân thực. Nguyên bổn đã biến thành quỷ vực phế tích Thự Quang Thánh giới ở ngay tức thì biến thành liền thời. Không cũng bị đông lại đóng băng thế giới. Đáng sợ hơn phải, Triệu Mục các người liên đới thánh đế ở bên trong toàn bộ đều trở nên lớn. Mỗi một người bọn hắn, dáng người đều bị cưỡng chế tăng trưởng đến một năm ánh sáng lớn nhỏ. Dáng người bành trướng những thứ khác không thay đổi. Cường độ thân thể tự nhiên hạ xuống. Tốc độ tự nhiên hạ xuống. Điểm lực công kích suy yếu. Phạm vi công kích lực và lực tàn phá gia tăng. Hơn nữa cả thế giới bị đóng băng. Thánh đế đủ để tay không xé nát hết thảy mạnh mẽ, thân thể đủ để bị suy yếu rất nhiều. Vận may ảo cảnh, thật là đã lâu cảm giác quen thuộc. Thánh đế tiếng như sấm lại vỡ vụn đông thời không giá rét. Xa nhớ năm đó săn giết thủy nguyên trùng. Vậy một con thủy nguyên trùng vận may thú am hiểu nhất chính là thu nhỏ lại. Tạo vận may ảo cảnh. Bên trong hết thảy cũng sẽ bị thu nhỏ lại bao gồm mọi phía lực lượng. Bây giờ Triệu Mục nhưng làm ra một cái phóng đại hết thảy vận may ảo cảnh. Một cái phóng đại một cái thu nhỏ lại vừa vặn ngược lại. Cảm thụ chung quanh đông thời không? Cảm thụ mình bị đóng băng thân thể. Cả người trên dưới nhất thời thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hủy diệt chi viêm. Chư thiên vạn giới hủy diệt bên trong sinh ra chúng sanh oán niệm bị thánh nữ lấy đi. Hắn chính là tiếp thu chư thiên vạn giới hủy diệt sinh ra hủy diệt lực. Mượn hủy diệt lực và thủy nguyên lực luyện thể đem mình thân thể rèn luyện là vĩnh hằng bất diệt thể. Vĩnh hằng bất diệt thể ba đại đặc tính. Vĩnh hằng, bất diệt, còn có đánh vỡ vĩnh hằng bất diệt sau hủy diệt. Vĩnh hằng là chí cường phòng ngự. Bất diệt là vô hạn sống lại năng lực khôi phục, làm phòng ngự và năng lực khôi phục đều bị ngoại lực áp chế thời điểm. Vĩnh hằng bất diệt thể liền sẽ cháy mình sanh thành vĩnh hằng bất diệt hủy diệt chi viêm. Cái này loại ngọn lửa có kinh người hủy diệt tính, đồng thời có vĩnh hằng bất diệt đặc tính. Chỉ cần bị dính vào, liền sẽ vĩnh hằng bất diệt cháy đi xuống. Vĩnh hằng bất diệt hủy diệt chi viêm và đông thời không hàn băng va chạm. Cả thế giới cũng đang không ngừng run rẩy. Mắt thường có thể gặp. Thánh đế thân thể không ngừng thu nhỏ lại một mực thu nhỏ thành 2 mét. Bằng vào vĩnh hằng bất diệt hủy diệt chi viêm. Miễn cưỡng thiêu hủy vận may ảo cảnh làm ở tự thân trở nên lớn yếu hóa hiệu quả. Thánh đế động. Toàn bộ vận may ảo cảnh hình cầu thế giới biên giới. Xuất hiện đếm vậy đếm không hết thánh đế. Vận may huyễn kính đường kính 60 năm ánh sáng. Từ một đầu đi tới một đầu khác chỉ cần đi 60 năm. Nhưng mà thánh đế nhưng ở một giây bên trong đi ngang qua mấy chục ngàn lần. Ở cùng giây bên trong, đồng thời huơi quyền đánh vào vận may ảo cảnh biên giới. Giống như khí cầu như nhau. Vận may ảo cảnh bị từ bên trong đánh nát. Thánh đế hơi thở mạnh, nhìn mặt đầy kinh ếch Triệu Mục. Chúng ta thật có thể thắng sao? Quỷ vực thần thánh rung giọng nói. Mới vừa rồi nếu như không phải là phá hoại vận may ảo cảnh, mà là đối với nàng mở ra công kích. Sợ rằng nàng ở một chớp mắt kia liền đã chết không biết nhiều ít vạn lần. Trừ dựa vào quỷ tiệm hy di quỷ tuần hoàn bảo đảm không chết trở ra. Nàng cơ hồ không cách nào tạo thành bất kỳ phản kích hữu hiệu. Đây chính là thánh đế. Năm đó nàng từ lấy là thắng thánh đế. Trì hoãn thời gian, Triệu Mục bắt lại quỷ vực thần thánh ngăn cản ở trước người. Quỷ vực thần thánh mặc dù tuyệt vọng sợ, nhưng vẫn là ở ngay tức thì mở ra vĩnh hằng thần thánh, vĩnh hằng quỷ vực thánh giới. Chỉ là ở ngay tức thì thánh đế đã đến gần, dùng siêu năm ánh sáng tốc độ huy quyền không ngừng xé nát vĩnh hằng quỷ vực thánh giới và quỷ vực thần thánh. Nhưng lại bởi vì quỷ tiệm hy di quỷ sinh mạng tuần hoàn để cho nàng bảo đảm không chết. Quỷ tiệm hy di quỷ hoàn mỹ tuần hoàn, bỏ mặc chết như thế nào cũng có thể đổi thành là cái kế tiếp trạng thái. Nhưng là trên đời không tồn tại chân chính hoàn mỹ. Quỷ vực thần thánh cái này loại sau khi chết đổi thành là sinh mạng mới tuần hoàn đổi thành. Cần phải tiêu hao quỷ vực nguyên lực, làm nàng dự trữ quỷ vực nguyên lực không đủ tiêu hao thời điểm. Cũng chính là nàng hoàn toàn không cách nào sống lại chân chính chết thời điểm. Thánh đế rõ ràng một điểm này, cho nên hắn dùng lực nhỏ nhất tính nhanh chóng huy quyền từng quyền đánh chết quỷ vực thần thánh. Dù sao cũng lần không được 100 triệu lần, 100 triệu lần không được 1 triệu lần, còn không được cứ tiếp tục đánh tiếp. Quỷ vực thần thánh sớm muộn sẽ hao hết quỷ vực nguyên lực, sẽ bị hắn sống đánh chết. 5 giây, quỷ vực thần thánh gần như tuyệt vọng báo ra một cách đại khái con số. Triệu mục nhất thời rõ ràng, bọn họ thật đánh giá thấp thánh đế bây giờ đáng sợ. Thánh đế thân thể so bọn họ tính toán cường đại hơn. Cũng may quyết chiến trước kia bọn họ liền dự đoán qua cái này loại có thể. 5 giây thời gian đủ hắn hoàn thành một lần sát chiêu. 4 giây sau, triệu mục làm xong chuẩn bị sau cùng. Thánh đế lấy là hắn đánh nát vận may ảo cảnh. Nhưng thật ra là hắn có lòng mở nước, vô luận là thủy nguyên giới vẫn là thời gian mê thành, cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bể. Ở thánh đế công kích quỷ vực thần thánh 4 giây, hắn đã để cho thủy nguyên giới và thời gian mê thành nhằm vào thánh đế hoàn thành một lần nhằm vào. Tính chất đả kích, vô hạn duy độ sinh diệt, mắt thường có thể gặp. Lần nữa bọc bể tan tành thự quang thánh giới, thủy nguyên giới bắt đầu sụp đổ. Ở trong nháy mắt, vượt qua triệu mục và quỷ vực thần thánh 3 người, đem thánh đế bọc ở thủy nguyên giới, ngang dọc mấy trăm ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ thủy nguyên giới sụp đổ thành một điểm xuyên qua thánh. Đế bề mặt xuất hiện ở trong cơ thể hắn, ẩn chứa trong đó tất cả lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ thả ra ngoài. Từ linh duy không gian điểm, không ngừng phóng thích năng lượng khuếch trương triển khai, ngay cả là thánh đế vĩnh hằng bất diệt thể, cũng bị trong cơ thể vô hạn bành trướng điểm từ trong cơ thể miễn cưỡng căng bề. Nổ thành bột thánh đế, mỗi một cái tế bào bản năng tụ hợp tu bổ, nhưng mà thủy nguyên giới bắt đầu một lần nữa sụp đổ. Một lần nữa sụp đổ là một cái điểm. Sau đó sẽ một lần phóng thích năng lượng nổ tung. Như vậy mãi không có giới hạn không ngừng tuần hoàn. Thủy nguyên giới thành tựu thủy nguyên trùng căn bản. Còn nhỏ là có thể đổi thành vạn vật là thủy nguyên lực. Phối hợp vận may ảo cảnh. Còn có thể vận may vạn vật. Đến kỳ trưởng thành trở thành vĩnh hằng thần thánh. Thủy nguyên giới còn sẽ xuất hiện năng lượng thủ hằng đặc tính. Chỉ cần là thủy nguyên giới nội bộ. Vô luận năng lượng làm sao đổi thành, làm sao sử dụng, vĩnh viễn sẽ không sinh ra bất kỳ hao tổn nào. Cho nên coi như thủy nguyên giới không ngừng diễn hóa linh duy không gian đến cao duy không gian, tuần hoàn biến hóa, cũng không biết sinh ra chút nào năng lượng tiêu hao. Đổi thành quỷ vực thần thánh, ở nơi này loại vô hạn tuần hoàn bên trong bất quá chết sớm chết chậm khác biệt. Nhưng là nhằm vào thánh đế, cái này còn chưa đủ để giết chết hắn. Duy độ màng bào thai, vào giờ khắc này theo thủy nguyên giới như nhau co giúp lại sụp đổ. Cưỡng ép phong tỏa thủy nguyên giới, để cho thủy nguyên giới nội bộ không cách nào tiếp tục tiến hành duy độ biến hóa. Bị kẹt ở thủy nguyên giới bên trong thánh đế, rốt cuộc rảnh tay vô số tế bào gặp lại, vẫy tay một cái đơn giản trực quyền đánh thủng thủy nguyên giới. Duy độ màng bào thai vào giờ khắc này hóa là lớp da giống như vậy dung nhập vào thánh đế bề mặt. Da dung hợp duy độ màng bào thai, hắn năng lực phòng ngự lại lên một tầng lầu. trọng yếu hơn chính là duy trì màng bào thai biến thành ra sau này. Coi như hắn vận dụng thủy nguyên lực, chỉ cần là ở trong người vận dụng không phải phóng thích bên ngoài cơ thể. Như vậy thì sẽ không bị hoang cổ hư không thủy nguyên trùng cảm giác được. Triệu Mục đưa tay một chiêu, thời gian mê thành cũng cùng thủy nguyên giới dung hợp rơi ở trong tay. Mắt thường có thể gặp, trong cơ thể từng cái tế bào bị thắp sáng, thời gian mê thành vậy biến mất ở trong tay. Triệu Mục vào giờ khắc này hoàn toàn theo thời gian mê thành và thủy nguyên giới dung hợp. Thông qua thủy nguyên giới vận may vạn vật năng lực, thông qua thủy nguyên trùng có thể đổi thành tế bào là bất kỳ sinh mạng năng lực. Bắt đầu đối với tự thân thân thể tiến hành sửa đổi đổi thành. Hắn và Thánh Đế quyết chiến. Vào giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.